Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730 lại là phi thăng. Còn mang đến ta tin tức, Giang Nam như tức khắc trầm ngâm lên, lại là hoàn toàn không nghĩ tới người nọ sẽ là ai, Lãnh Phong tiếp theo còn nói thêm. Chúng ta vừa nghe là chủ nhân bằng hữu, hơn nữa người nọ lại là cùng Bạch Không Bỏ đạo hữu quen biết. Liền không có hỏi nhiều, đến nỗi người nọ cùng Bạch Không Bỏ đạo hữu ở bên nhau hàn huyên một ít cái gì. Người khác lại là không biết, ân, thì ra là thế, xem ra sự tình phía sau, hơn phân nửa là cùng tùy tiện tiến đến người có quan hệ lâu. Giang Nam như hỏi, xem như đi. Lãnh Phong thở dài một tiếng, tựa hồ không muốn nhắc tới sự tình phía sau, người nọ nhưng để lại tên. Giang Nam như thấy Lãnh Phong như thế, lại là hơi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là hỏi, có. Người nọ tự xưng vì màu đỏ tươi bào khách. Lãnh Phong chậm rãi nói, màu đỏ tươi bào khách. Giang Nam như tức khắc kinh hãi. Thất sắc nói, kia mọi người không cần Giang Nam như giải thích, cũng đều minh bạch lại đây. Xem ra, thật sự như kia màu đỏ tươi bào khách lời nói. Hắn thật là Giang Nam như cũ thức. Chỉ là nhìn thấy Giang Nam như thế biểu tình, mọi người lại là hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Nam như trong lòng lại là kinh hãi. Kia màu đỏ tươi bào khách rõ ràng chính là Ngư công tử dùng tên giả. Ngày đó ở tiên giới thí luyện là lúc, Giang Nam như đã từng cùng Ngư công tử đồng hành. Lại không biết đối phương vì sao sẽ đến nơi này, lại vì sao sẽ cùng Bạch Không Bỏ nói chuyện phiếm, tuy rằng chúng ta không biết Bạch Không Bỏ đạo hữu cùng màu đỏ tươi bào khách nói gì đó. Nhưng trước khi đi thời điểm đối phương tựa hồ nói lên chính mình muốn phi thăng tin tức. Lãnh Phong nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, đối với giống nhau tu sĩ tới ngôn, phi thăng tựa hồ là xa xôi sự tình. Có thể nghĩ, lúc trước nghe nói đến phi thăng hai chữ là lúc, kia Lãnh Phong đám người biểu tình, cũng đúng là như thế, mới có thể càng tốt giải thích. Vì sao đương Lãnh Phong bọn họ nghe nói đến Giang Nam như muốn phi thăng tin tức, biểu tình lại là không có như vậy khoa trương, hắn cũng muốn phi thăng. Giang Nam như đột nhiên hỏi, liền ở một cái chớp mắt chi gian, Giang Nam như đột nhiên nghe nói đến hai lần về phi thăng tin tức, không khỏi chấn kinh rồi lên. Huống chi, này hai lần phi thăng còn đều là 10 năm hơn trước sự tình, đúng vậy. Lãnh Phong từng câu từng chữ nói, chính là phi thăng, ân. Lúc này Giang Nam nhớ lại là im lặng, lúc trước cùng Ngư công tử ở tiên giới thí luyện bên trong tương ngộ thời điểm, thực lực của đối phương đã là vượt qua Giang Nam như rất nhiều. Nói cách khác, Ngư công tử muốn phi thăng sự tình bày biện ở Giang Nam như trước mặt, thật cũng không phải như vậy lệnh người kinh ngạc. Rốt cuộc, lúc trước Giang Nam như còn chưa tiến vào tu chân giới thời điểm, kia Ngư công tử đã là chính là một người nguyên anh kỳ cao thủ, sau lại đâu? Qua thật lâu sau, Giang Nam như mới chậm rãi hỏi, nàng không muốn đi suy nghĩ sâu xa, mà là hướng về một bên Lãnh Phong hỏi, tự kia màu đỏ tươi bào khách đi rồi. Bạch Không Bỏ đạo hữu thật giống như là thay đổi một người dường như, cùng trước kia đại không giống nhau. Lãnh Phong nói, ân, nguyên lai là như thế này. Giang Nam như gật gật đầu, lẩm bẩm, tuy rằng nàng không biết kia màu đỏ tươi bào khách cùng Bạch Không Bỏ nói gì đó, nhưng lại là có thể tưởng tượng ra, tất nhiên là Bạch Không Bỏ thấy Ngư công tử tu vi tinh tiến, mới có thể biến hóa cùng phía trước bất đồng. Chỉ thấy kia Giang Nam như chậm rãi nói, sau lại, tự nhiên là Bạch Không Bỏ đã xảy ra một ít thay đổi, cho các ngươi mang đến một ít bối rối. Có phải hay không? Kỳ thật cũng không xem như. Đầu to đột nhiên nói, tự kia lúc sau, Bạch Không Bỏ đạo hữu ngày đêm tu luyện, nhưng thật ra cho chúng ta đánh ra tên tuổi. Chỉ là sau lại. Hết chương.